Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 92, hữu kinh vô hiểm. Tức giận cái gì nhanh? Các ngươi đang nói gì? Trường Nhạc mặt đầy kinh ngạc, nàng căn bản cũng không biết tự có bệnh. Đỗ Cấu bên này nới lỏng tức, cũng đã sớm chuẩn bị xong chọn lời. Trường Nhạc, chuyện này trách ta không cùng ngươi nói rõ. Sự tình là như vậy, làm ra nước hoa này sau đó, ta nghĩ tới ngươi đã từng muốn lấy được tức nhanh toa thuốc. Ta tìm được Tôn đạo trưởng, thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ Tôn đạo trưởng nói, hắn biết đạo cung bên trong hoàng hậu nương nương thật có bệnh này. Bất quá, hắn không có năng lực làm, hơn nữa hắn còn nói, loại bệnh này có thể sẽ còn để lại cho đời sau. Ta liền nghĩ đến ngươi, ta biết được tức nhanh chi người không thể nghe thấy kích thích tính mùi vị. Ta sợ ngươi đối nước hoa có phản ứng, cho nên cố ý khẩn cầu Tôn đạo trưởng dược đồng đồng thời đi theo ta. Chỉ sợ có một phần vạn, bây giờ ta chỉ có thể nói vạn hạnh. Trường Nhạc sắc mặt nhất thời trắng nhợt, thực ra nàng đối tức nhanh chi chứng đã có bóng ma trong lòng rồi. Trưởng Tôn hoàng hậu bệnh, cũng là để cho nàng thao toái liễu tâm, nàng đối tức nhanh loại bệnh này cũng là vừa hận vừa sợ. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại cũng sẽ dính loại bệnh này. Ta, có thể chết hay không? Trường Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu trợn mắt nhìn Thủy Uông Uông đại con mắt, lắc đầu hàm thanh nói, không biết. Công chúa tỷ tỷ yên tâm đi, ngài bệnh tuy là tiên thiên, cũng may ngài còn nhỏ tuổi, không nghiêm trọng lắm, nếu như kịp thời chữa trị, lại chú ý tu dưỡng, khẳng định liền không thành vấn đề. Bất quá, nếu như ngài lại nằm lâu một chút, bệnh tình tăng thêm, khi đó sẽ không tốt chữa trị. Ha ha, hữu kinh vô hiểm, Trường Nhạc, ngươi yên tâm đi. Yêu Yêu mặc dù còn tấm bé, nhưng là nói ra lời nhưng là có thể tin. Nếu không như vậy, qua mấy ngày ngươi xuất cung, đi trong nhà của ta một chuyến, ta yêu cầu Tôn đạo trưởng cho ngươi xem một chút. Trường Nhạc lấy lại bình tĩnh, không sao, ta tin tưởng ngươi, nhà ngươi ta trước hết không đi. Thân phận ta đặc thù, đường đột đi qua, dễ dàng khiêu khích thị phi. Đỗ Cấu nhướng mày một cái, vậy ngươi bệnh làm sao bây giờ? Trường Nhạc trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Một bên Yêu Yêu lại đột nhiên nói, ta tới a, ta có thể. Yêu Yêu khả năng cũng là lần đầu tiên một mình cho bệnh nhân chẩn bệnh, cho nên nhiệt tình độ cao vô cùng. Đỗ Cấu nhưng là lắc đầu một cái, ngươi không được. Ngươi là thân nam nhi, thường thường xuất nhập tẩm cung công chúa, đối Trường Nhạc không tốt. Trường Nhạc gật đầu một cái, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng ôn nhu. Biết thay người lo nghĩ nam nhân luôn là có thể tùy tiện bắt sống lòng người. Ai nói cho ngươi biết ta là nam tử? Đột nhiên, một bên Yêu Yêu thấp giọng nói. Ừ, Đỗ Cấu sửng sốt một chút, có ý gì? Ngươi là nữ? Trường Nhạc cũng là lăng lăng nhìn Yêu Yêu. Yêu Yêu cắn môi một cái, trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, ta từ chưa nói qua ta là nam à. Mẹ ư, Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Yêu Yêu trên dưới nhìn một chút. Thật là ngạc nhiên, ba, đột nhiên, Đỗ Cấu bị người vỗ một cái. Ừ, Đỗ Cấu ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Trường Nhạc mặt mày lộ vẻ cười nhìn hắn. Người đi ra ngoài trước, ừ. À, ta, Đỗ Cấu không phản ứng kịp. Người đi ra ngoài trước. Trường Nhạc lại nói một lần. Đỗ Cấu nhìn một chút Yêu Yêu, lại nhìn một chút Trường Nhạc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, đi ra ngoài tựu ra đi. Đỗ Cấu vừa nói, đứng dậy đi ra ngoài, đi tới tẩm cung trước lương đình. Đỗ Cấu nhìn trong vườn hoa cảnh sắc, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mệt mỏi. Ngồi ở trong lương đình trên chiếu, dựa vào lan can, Đỗ Cấu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu bị người đánh thức, dương mắt nhìn một cái, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính ở cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Ừ, tình huống gì? Ta ngủ thiếp đi. Trường Nhạc cho Đỗ Cấu rót ly nước, có chút trách cứ, ngươi gần đây có phải hay không là quá mệt mỏi? Đỗ Cấu nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch, hài. Đây đều là chuyện nhỏ, người trẻ tuổi, mệt một chút tốt. Đúng rồi, các ngươi tình huống gì? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hướng mẫu hậu thỉnh cầu, để cho Yêu Yêu cho ta chẩn bệnh, mỗi ngày phái thị vệ đưa đón. Không có việc gì, Đỗ Cấu có chút cau mày, Yêu Yêu làm được hả? Bằng không ngươi hãy cùng Hoàng hậu nương nương nói thật, tìm Tôn đạo trưởng hỗ trợ, lại hoặc là trong cung cũng có thái y à? Hừ, Đỗ Cấu, ngươi đừng có mơ còn coi khinh hơn nhân. Yêu Yêu hướng về phía Đỗ Cấu chừng đến con mắt, nàng đối Đỗ Cấu chung quy hoài nghi nàng rất là bất mãn. Trường Nhạc kéo Yêu Yêu tay, được rồi, trong cung thái y chữa khác bệnh không thành vấn đề, tức nhanh coi như xong rồi, Tôn đạo trưởng nơi đó cũng không cần làm phiền, có Yêu Yêu muội muội ở, ta tin tưởng nàng. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, chuyện liên quan đến sinh mệnh đại sự, ngươi có muốn hay không như vậy qua loa? Chợt nhìn một chút tốt với thân tỉ muội tựa như hai người. Đỗ Cấu chỉ có thể thuận theo, được rồi, các ngươi nói được là được. Đối với nữ nhân giữa cảm tình, Đỗ Cấu là rất khó hiểu. Đỗ Cấu đứng lên, sửa sang lại áo quần, nói, kia không có chuyện gì, ta liền đi trước nữa à? Trường Nhạc đột nhiên nói, nước hoa này ngươi còn nữa không? Có à, vật này làm không phức tạp, ta đang chuẩn bị nhóm lớn lượng sinh sản một ít đây. Vậy thì thật là tốt, chờ ngươi làm được sau này, đưa tới cho ta một ít. Ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi lại không thể dùng. Ta muốn đưa người a. Ồ nha, này không thành vấn đề. Các loại hai ngày nữa, ta sẽ để cho Yêu Yêu mang cho ngươi đi vào một ít. Một bên Yêu Yêu lại le đầu lưỡi nói, ta không giúp. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, ngươi một cái tiểu nha đầu, còn nhớ thù. Được rồi, lần này là ta không đúng. Như vậy, sau này ngươi có yêu cầu gì, nói với ta là được. Chỉ cần ta có thể làm được, cũng làm cho ngươi. Như thế nào đây? Yêu Yêu ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật. Đỗ Cấu chỉ Trường Nhạc, công chúa làm chứng. Yêu Yêu mị đến con mắt cười, tốt lắm tốt lắm. Đỗ Cấu cười một tiếng, kia ta đi trước. Trường Nhạc gật đầu một cái, đúng rồi, ngươi đừng quên rồi, ngươi còn thiếu ta một cái nói xin lỗi. Cái gì? Ta không cũng cho ngươi quạt xếp cùng nước hoa rồi không? Trường Nhạc sắc mặt trở nên hồng, quạt xếp không đủ. Nước hoa mà, ta không dùng được, cũng không đoán. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, được, kia cho sái ra trở về lại suy nghĩ một chút. Vừa nói, chỉ Yêu Yêu, ngươi không theo ta trở về. Trường Nhạc kéo Yêu Yêu, ta một hồi mang Yêu Yêu đi gặp mẫu hậu. Đỗ Cấu gật đầu một cái, vậy, được đi, vậy tự ta đi. Dứt lời, Đỗ Cấu xoay người rời đi, xoay người một sát na, khóe miệng của Đỗ Cấu lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra bắt lại Trường Nhạc, tựa hồ, cũng là không phải khó khăn như vậy a. Trưởng Tôn phủ, hậu trạch, một gian trong thư phòng, một cái mặt như ngọc, thân xuyên thiếu niên áo trắng nhân, chính dựa vào bên cửa sổ, xem sách, vẻ mặt thật là nghiêm túc. Đột nhiên, một người làm đi tới, nói khẽ với thiếu niên nói, lang quân, trong cung tới tin tức, mới vừa Đỗ Cấu cầu kiến Trường Nhạc công chúa, cũng ở tẩm cung công chúa đợi gần một giờ. Người thiếu niên thần sắc đọng lại, chợt khôi phục bình thường, Đỗ gia đại lang sao? Hắn là tể tướng con, phòng tướng lại bệnh nặng, công chúa tiếp kiến hắn, cũng không có gì chứ. Lang quân, trên phố một mực có chút tin tức nói, gần đây công chúa thường xuyên xuất cung, mỗi lần đều cùng Đỗ gia đại lang có quan hệ. Người thiếu niên ngớ ngẩn, rốt cuộc ngẩng đầu lên, để sách xuống, ôn hòa cười nói, đều là nhiều chút không còn bóng chuyện. Ngươi cũng tin, dừng một chút, người thiếu niên phân phó nói, như vậy, ngươi đi bị nhiều chút dưa và trái cây điểm tâm. Đúng rồi, đem trước đó vài ngày ngoại quan đưa tới quả vải bị trước nhất hộp. Trường Nhạc cùng nhân đàm luận lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi. Ta tấn công một chuyến, tiểu này đi làm ngay, chờ một chút, ngươi lại đi hầu phủ một chuyến, liền nói hắn và ta nói chuyện, ta đáp ứng rồi, tiểu tuân lệnh, phân phó xong, người thiếu niên lần nữa nhặt lên trên bàn thư, nhưng là tâm tư cũng không ở trong sách rồi, chỉ nghe trong miệng hắn dù gì nói, Đỗ Thanh Hòa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.